Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, khuất phục. Sở Ly lộ ra hưng phấn tâm ý. Nhị phẩm linh thú có thể là không bình thường. Ở thập vạn đại sơn bên trong, chỉ cần không chạm đến nhất phẩm linh thú cùng siêu phẩm, liền có thể tiến thối như thường. Không có như vậy nguy hiểm. Có điều xem vệ linh quy cường đại như thế. Nhưng ở chỗ này đầm băng bên trong, hầu như không rời đi, liền biết thập vạn đại sơn quy củ, mỗi cái linh thú đều có lấy địa bàn, tốt nhất không muốn xông vào những khác địa bàn. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên một rồng một người biến mất, sau một khắc xuất hiện thập tuyệt cốc, Nghiệt U Long bỗng nhiên phát sinh một tiếng rồng gầm, lộ ra vẻ bất mãn, nó thực sự không muốn trở lại cái này thương tâm nơi. Sở Ly động viên một chút nó, nhìn thấy chính đang trên cỏ không nhúc nhích vệ linh quy. Vệ linh quy đầu chính dò ra đến, đối diện thung lũng chính trên đỉnh trăng sáng, tựa hồ có một đạo ánh sáng màu trắng theo trăng sáng hạ xuống, tiến vào nó trong miệng. Nó không nhúc nhích chịu đựng ánh sáng màu trắng này. Sở Ly kinh ngạc, ra hiệu Nghiệt U Long không nên lộn xộn, đừng quấy rầy vệ linh quy. Đại viên kính trí thôi thúc đến cực hạn, thiên tinh động hư thuật cũng theo vận chuyển, nhìn chằm chằm vệ linh quy thân thể. Nó mai rùa tựa hồ mơ hồ có ánh sáng lấp lóe, đang thu nạp tin tức đến mặt trên hào quang màu xanh. Sở Ly nhìn rõ ràng vệ linh quy bên trong thân thể tình hình. 36 đầu kỳ dị kinh mạch ở trong thân thể hắn lưu chuyển ánh trăng, phảng phất 36 đầu màu trắng tia sáng liên tiếp nó quanh thân. Sở Ly trong nháy mắt ở trong đầu dấu ấn những kinh mạch này cùng ánh trăng lưu chuyển phương hướng. Này chính là phệ linh quy đường lối vận công cùng tâm pháp. Xem ra cùng người giống như, cũng là có thể chính mình tu luyện. Điều này làm cho hắn vui mừng khôn xiết, mơ hồ cảm thấy, khả năng này chính là huyền vũ thần công tồn tại. Hắn có thiên tinh động hư thuật, có thể thôi diễn công pháp này. Nói không chắc thật có thể đem huyền vũ thần công thôi diễn đi ra. Không cần lại giả được huyền vũ núi đệ tử lẻn vào học trộm thần công. Phệ linh quy không nhúc nhích thổ nạp ánh trăng, thân thể chính ở khôi phục sức mạnh. Sở Ly không khỏi than thở, có thể lợi dụng ánh trăng tu luyện, đây chính là được trời cao chăm sóc thiên phú. Không trách có thể trở thành nhị phẩm linh thú đây. Chờ trăng sáng theo thung lũng ở giữa rời đi, ánh trăng chỉ có thể theo đến trên vách núi. Phệ linh quy lần thứ hai rụt đầu về giả chết. Sở Ly lắc đầu bật cười, người nhẹ nhàng rơi xuống nó mai rùa trên. Lần thứ hai vận chuyển ngự long quyết, lại là một phen dằn vặt. Nghiệt U Long ở một bên nhìn ra dục già dục dịch. Bỗng nhiên rồng gầm một tiếng, thanh âm điếc tai nhức óc ở bên trong sơn cốc vang vọng không dứt. Sở Ly tâm huyết rung động, hầu như muốn hộc máu mồm. Không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới Nghiệt U Long sức mạnh mạnh như thế. Hơn nữa này rồng gầm mang theo kỳ dị sức công kích, thậm chí tác động hồn phách, sinh ra sợ hãi cảm giác đến. Này chính là long uy lực lượng. Xem ra lần này biến thành chân long, kích phát rồi nó trong huyết mạch truyền thừa cùng sức mạnh. Vô sư tự thông loại này long uy. Sở Ly lần thứ hai than thở linh thú chi được trời cao chăm sóc. Căn bản không cần đi học tập, trực tiếp dấu ấn ở trong huyết mạch, chờ sức mạnh đến, dĩ nhiên là sẽ hiện lên mới phương pháp tu luyện. Theo tu luyện chính là, nào giống chính mình muốn phí hết tâm tư đi tìm thần công, thậm chí còn không tìm được. Phệ linh quy bỗng nhiên nhô đầu ra, như ngọc thạch đen mắt nhỏ gắt gao trừng mắt Nghiệt U Long. Không chút nào sợ hãi cảm giác, Nghiệt U Long cũng uy nghiêm trừng mắt nó. Một rồng một rùa đối lập, không khí chung quanh đột nhiên ngưng lại. Sở Ly người nhẹ nhàng lùi về sau một bước, xem Nghiệt U Long có hay không tiến bộ, có dám hay không lần thứ hai đối đầu phệ linh quy. Lần trước bị cắn, Nghiệt U Long trong lòng lưu lại ám ảnh. Sở Ly cũng lý giải, sự đau khổ này thật là vượt qua thống khổ cực hạn, khiến người ta vừa nghĩ liền không rét mà run, cả người tê dại. Nghiệt U Long lần thứ hai phát sinh một đường rồng gầm, tráng lá gan của chính mình, đột nhiên một nhảy lên va về phía phệ linh quy, chủ động công kích. Phệ Linh Quy ló đầu một cắn, thật nhanh như điện, Nghiệt U Long một bên thân, giấu ở dưới bụng vuốt rồng cũng đập lại đây. Ầm, Phệ Linh Quy bị đánh cái lảo đảo, đầu trong nháy mắt thu về đi. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long vung lên vuốt rồng, không ngừng mà vỗ vào mai rùa trên. Mai rùa không ngừng mà lùi về sau. Phệ Linh Quy không dám thò đầu ra, chỉ có thể núp ở mai bên trong, tùy ý Nghiệt U Long đánh chính mình mai. Ầm, Phệ Linh Quy lọt vào trong đầm nước, Nghiệt U Long theo sát phía sau. Nhất thời hết thảy đầm nước bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, đem Phệ Linh Quy cuốn vào trong đó, tựa hồ muốn đem nó chen nát đập vụn. Sở Ly nhìn thấy Phệ Linh Quy mai mơ hồ tách ra tỏa hào quang, mai trên hoa văn nổi lên, có thể thấy rõ ràng, thoạt đầu nhìn qua, thật giống những này lít nhà lít nhít kỳ dị hoa văn đem mai rùa bảo vệ, không cho nó bị thương tổn. Nghiệt U Long lại phát sinh một đường rồng gầm, đầm nước thực hiện xoay chuyển càng nhanh, sức mạnh càng thêm sủng lớn. Phệ Linh Quy bỗng nhiên ló đầu đi ra, phun ra một tia sáng trắng, nhất thời chung quanh nó dòng nước vừa chậm, nguyên bản vòng xoáy liền có tan vỡ tư thế. Nghiệt U Long nổi giận gầm lên một tiếng, vòng xoáy lần thứ hai gia tốc, một lần nữa xoay tròn. Phệ Linh Quy phun ra ánh sáng trắng tiêu tan, lại không cách nào khống chế đầm nước. Phệ Linh Quy lại phun ra ánh sáng trắng, lại nhiễu loạn vòng xoáy. Nghiệt U Long lại khiến cho khôi phục bình thường. Hai người một cái phá hoại một cái duy trì. Phệ Linh Quy thân ở trong nước xoáy, mai rùa trên hoa văn càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn rời khỏi mai rùa mà hiện lên đến không trung. Sở Ly lộ ra nụ cười, như vậy xem ra Nghiệt U Long dĩ nhiên đạt đến nhị phẩm linh thú trình độ. Ầm, Phệ Linh Quy bỗng nhiên một nhảy ra, vượt qua Nghiệt U Long cùng Sở Ly tưởng tượng, giống như sẽ như bay, trực tiếp lăng không nhảy ra hồ nước, rơi xuống bên cạnh trên cỏ. Nghiệt U Long cảm giác mình bị trêu đùa, nổi giận gầm lên một tiếng theo trong nước chui ra, lần thứ hai vung lên vuốt rồng trèo hướng về Phệ Linh Quy. Sở Ly lắc đầu một cái, đột nhiên lóe lên xuất hiện ở Phệ Linh Quy phía sau lưng. Không nhìn kỳ dị sức mạnh chống cự, song trưởng dán lên hoa văn, bắt đầu vận chuyển Ngự Long Quyết. Ngự Long Quyết hiển hiện chỗ khác thường, trực tiếp xuyên thấu qua hoa văn, rơi xuống mai rùa trên, sau đó tiến vào Phệ Linh Quy thân thể. Ngự Long Quyết ở trong thân thể hắn bắt đầu quấy rối. Phệ Linh Quy nguyên bản động tác một hồi chần chờ, trong nháy mắt đầu sát một cái vuốt rồng. Vuốt rồng sức mạnh vô cùng lớn, hơn nữa sắc bén như bảo kiếm. Phệ Linh Quy đầu sát một cái sau này lại không bị thương, thúc thu về mai rùa, lần thứ hai khôi phục nguyên bản dáng dấp. Sở Ly phất tay ra hiệu Nghiệt U Long không cần gấp. Hắn vận chuyển Ngự Long Quyết, sức mạnh đang không ngừng dằn vặt Phệ Linh Quy. Một canh giờ qua đi, nó bỗng nhiên lộ ra một luồng ý tứ, cùng Sở Ly xin khoan dung. Sở Ly cho nó đưa tới một cái cười gàn, tiếp tục dùng Ngự Long Quyết dằn vặt. Phệ Linh Quy tâm linh đưa đến cầu xin, nói muốn như Nghiệt U Long giống như vậy, nghe hắn dặn dò, cho hắn làm thú cưỡi. Sở Ly lắc đầu cười gàn, nhưng là không tin, Nghiệt U Long cho hắn làm thú cưỡi, không chỉ là bởi vì Ngự Long Quyết, cũng bởi vì lúc trước đã cứu nó. Nó cảm ơn ở tâm, mới có cam tâm tình nguyện tùy ý hắn vận chuyển Ngự Long Quyết cường hóa. Phệ Linh Quy nhưng không như thế, nó tuổi thọ thật dài, lão gian cự hoạt, thân là nhị phẩm linh thú làm sao có khả năng chịu thiệt ở nhân loại. Nhân loại ở trong mắt nó có điều là run rế, căn bản không có nhìn tới. Phệ Linh Quy tiếp tục phát sinh xin tha cầu xin, còn có cam làm thu cưỡi hứa hẹn. Sở Ly rốt cục đáp ứng, rút về Ngự Long Quyết, muốn xem Phệ Linh Quy còn có thể trêu đùa trò gian gì. Phệ Linh Quy đầu óc cực sâu chìm, đại viên kính trí tuy có thể nhìn thấu thân thể hắn, nhưng nhìn không thấu nó đầu óc đăm chiêu. Chỉ có thể thông qua Ngự Long Quyết cùng đại viên kính trí kết hợp cùng nó giao lưu. Như vậy lão gia hỏa Sở Ly có thể không thể tin được, vẫn ở đề phòng. Nhưng nếu thật có thể khuất phục, cái kia đúng là chuyện tốt. Có thể cẩn thận nghiên cứu Huyền Vũ Thần Công, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày Huyền Lục.